Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng đột nhiên đặt câu hỏi, không cho Mộ Dung Hinh Nhi một chút tư tưởng chuẩn bị, ăn chính là muốn nghe Mộ Dung Hinh Nhi ở không có tự hỏi năng lực dưới cấp gia nhất chân thật trả lời. Đáng tiếc hắn cũng không biết Mộ Dung Hinh Nhi trước đây đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ hắn chủ động dò hỏi khởi Châu Thoa sự tình. Cho nên, giờ phút này nghe nói Lê Hoàng hỏi Châu Thoa, Mộ Dung Hinh Nhi trả lời kinh sợ. Hồi Hoàng thượng lời nói, này chi Châu Thoa, nó là thần thiếp lúc còn rất nhỏ từ ca ca nơi đó thảo muốn lại đây. Ca ca ngươi, hắn như thế nào sẽ có vật ấy? Đây chính là nữ tử đeo chi vật. Lê Hoàng ánh mắt thâm trầm đi lên, Mộ Dung Hinh Nhi thong dong đáp, thần thiếp không biết hắn từ đâu được đến này chi Châu Thoa. Bất quá thần thiếp lúc còn rất nhỏ, nhìn đến ca ca cất chứa nó thập phần thích liền cùng ca ca muốn lại đây. Sau lại thần thiếp bị ác nhân bắt đi cùng ca ca thất lạc nhiều năm. Cuối cùng có thể tương nhận liền tất cả đều là dựa này chi Châu Thoa đâu. Lê Hoàng âm thầm kinh hãi, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Cho nên, này chi Châu Thoa ở ngươi trên tay đã mười mấy năm. Mộ Dung Hinh Nhi nghiêng đầu làm tự hỏi trạng, rồi sau đó gật đầu. Không sai biệt lắm có 11 năm đi. Một phen dò hỏi sau, Lê Hoàng đuổi rồi Mộ Dung Hinh Nhi kia chi cổ xưa Châu Thoa, hắn không có còn cấp đối phương. Lại nói Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song rời đi Hoàng Cung, lại lành nghề đến cửa cung khi, bị người gọi lại. Thất gia, Mộ Dung, quen thuộc thanh âm, vĩnh viễn su y gờ sữa y gờ sang sảng. Không phải Quý Quảng, còn có thể là ai? Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện, quay đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên, rất xa liền nhìn đến Quý Quảng Huy xuống tay, một nhảy tam nhảy chiều bọn họ chạy tới. Hắn phía sau, đi theo Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành, Nam Lăng Thái tử Lăng Tuấn Trạch, Công Chúa Lăng Tiêu Tiêu, Bát Vương Gia Lê Diễm, Tam Phẩm Bình Đông Tướng Quân Trương Minh Dương. À, nhìn này trận thế, khó được thấu đến đầy đủ hết. Đây là muốn thượng chỗ nào à, Mộ Dung Thu Vũ nhìn một đám người, hồ nghi dò hỏi khởi Quý Quảng. Quý Quảng nháy đôi mắt trên mặt tràn đầy ác liệt ý cười. Ta cùng Tiêu Tiêu hôm nay liêu khởi nhà ngươi ngạo kiều tiểu bạch, kết quả bị hai vị thái tử điện hạ nghe được, hai người tranh nhau cướp muốn tới kiến thức ngươi tiểu bạch. Đến nỗi Bát gia cùng Trương tướng quân, thuần túy là xem náo nhiệt. Nhà các ngươi Lê Hoàng bệ hạ sợ chúng ta đoàn người gây chuyện thị phi, làm hai người bọn họ tới giám sát chúng ta. Chấm, nghe vậy, luôn luôn làm người ngay thẳng Trương Minh Dương vội vàng mở miệng cãi lại nói. Quý tướng quân, ngươi đây chính là hiểu lầm chúng ta hoàng thượng. Hắn kêu ta đi theo các ngươi, chính là phải bảo vệ các ngươi an toàn. Quý Quảng xì một tiếng cười rộ lên, nhìn này nhị hóa ta nói cái gì hắn đều tin. Ai ui ta chính là khai câu vui đùa lời nói, ngươi như thế nào còn thật sự lạc. Trương Minh Dương vô ngữ, rõ ràng còn không có thể tiếp thu được Quý Quảng khác hẳn với thường nhân nói chuyện phương thức. Lúc này, Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành cùng Nam Lăng Thái tử Lăng Tuấn Trạch song song tiến lên, mỉm cười đối Lê Tiễn vợ chồng dò hỏi. Thất vương gia, thất vương phi, không chào hỏi một cái liền tưởng tới cửa bái phòng, không biết các ngươi phu thê có không hoan nghênh. Lê Tiễn gợi lên khóe môi, đạm cười. Hai vị thái tử hạ mình hàn xá, đó là bổn vương vinh hạnh. Ai ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe một chút lời này nói như thế nào khách khí như vậy đâu. Quý Quảng khoa trương kinh hô ra tiếng. Cuối cùng, duỗi tay muốn nắm Lê Tiễn môi mỏng, bị Lê Tiễn kịp thời tránh thoát. Quý Quảng bĩu môi, vẻ mặt sắp hỏng mất điên cuồng trạng. Hắn thập phần nghẹn khuất nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, ai thanh cầu xin nói. Mộ Dung, ta cầu ngươi chuyện này nhi, là bằng hữu nói, chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, cảm thấy Quý Quảng như vậy động kinh kia hắn muốn nói liền nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, liền nghe Quý Quảng hốt hốt cái mũi nói. Nhà các ngươi thất gia lớn lên quá mỹ quá yêu. Người có thể nhìn hắn một chút, làm hắn đừng tùy thời tùy chỗ không cái thông báo liền đối người cười sao. Này gặp được ta như vậy nam nhân, còn có thể cầm giữ trụ. Người nói nếu là gặp được bụng giả khó lường người, một cái cầm giữ không được. Ai nha, ngươi hiểu lạc, Mộ Dung Thu Vũ một tay phách về phía Quý Quảng đầu tức giận hừ nói. Ngượng ngùng, ta nghe không hiểu, Quý Quảng lại nhảy nói cái gì, không nghe người tốt ngôn, có hại ở trước mắt. Nói, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiếp đón một đám người đi trước thất vương phủ, đem đồ tự tại chỗ lải nhải Quý Quảng xa xa ném ở phía sau. Thất vương phủ trại nuôi ngựa bên ngoài, Yến Xích Thành cùng Lăng Tuấn Trạch nhìn đến tư thế oai hùng ào ào ở trại nuôi ngựa nội chạy vội tiểu bạch sôi nổi đỏ hai mắt thế muốn vào đi cưỡi lên một vòng mới bỏ qua. Mộ Dung Thu Vũ Cẩn đều ngăn không được thật sự ngượng ngùng xem hai vị thái tử bị Tiểu Bạch tàn nhẫn quăng ngã thê thảm tương nhi, nàng tiếp đón Lăng Tiêu Tiêu cùng Trương Minh Dương đến trong đình hóng gió uống nước ô mai ướp lạnh. Lê Diễm nghe xong, nói dối chính mình cũng khát nước, đi theo cùng đi trước. Quý Quảng thấy thế, giống cái chó ghẻ giống nhau cũng đi theo đi. Đến nỗi Lê Tiễn, hắn thân là thất vương phủ chủ nhân, không hảo ném xuống hai cái thái tử điện hạ rời đi, cho nên thủ vững ở trại nuôi ngựa bên ngoài. Trong đình hóng gió, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc bưng nước ô mai ướp lạnh tới, bang chúng người một chén rót đầy. Lăng Tiêu Tiêu duỗi tay đi lấy khoảng cách chính mình gần nhất kia một chén, ai từng nghĩ đến, Lê Diễm cũng duỗi tay đi lấy kia một chén. Hai người tay đụng tới cùng nhau, sôi nổi trinh lăng nhìn về phía đối phương, sau đó từng người lùi về tay, một cái ngẩng đầu nhìn trời, một cái cúi đầu vọng mà. Trương Minh Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn ra hai người kia có chút không thích hợp, chính là không có vọng thêm bình luận, chỉ là đem hồ nghi con ngươi chuyển hướng bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhún nhún vai, đối Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu chi gian nghiệt duyên không đáng bình phán. Nhưng thật ra luôn luôn nói nhiều Quý Quảng thấy thế con ngươi tặc tặc mị khẩn. Hắn thực cố ý giơ tay, nhiệt tình cấp Lăng Tiêu Tiêu đoan lại đây một chén nước ô mai ướp lạnh, sau đó tay chân nhẹ nhàng đặt ở nàng trước mặt. Tiêu Tiêu, ngươi uống này chén, cái này ta vừa mới nhìn, là trong thùng nhỏ cuối cùng một chén, là nhất ngọt. Quý Quảng cười tủm tỉm nói, một bộ nóng lòng lấy lòng Lăng Tiêu Tiêu biểu tình. Lăng Tiêu Tiêu cong lên khóe môi thành khẩn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Quý Quảng nhạc không khép miệng được, ngươi ta chi gian còn cảm tạ cái gì, người một nhà, đừng khách khí. Lời này ý vị thâm trường, thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Quý Quảng nói mặt không đỏ tâm không nhảy, một bên, Lê Diễm sắc mặt hoàn toàn hắc chìm xuống. Trương Minh Dương vội vàng hòa giải, hắn ra vẻ tò mò mà dò hỏi Quý Quảng. Quý tướng quân, vì sao ngươi nói này cuối cùng một chén là nhất ngọt? Quý Quảng chỉ vào hắn cười, ai nha, ngươi nói ngươi như thế nào liền một cây gân, bổn như vậy tà hồ đâu? Ta, Trương Minh Dương khóe miệng có chút run rẩy. Mộ Dung Thu Vũ tự mình bưng một chén nước ô mai ướp lạnh cấp Trương Minh Dương, mỉm cười giải vây nói. Sư huynh, ngươi đừng phản ứng người này. Hắn suốt ngày không cái đứng đắn, tóm được cá nhân liền trêu cợt không dứt. Dừng một chút lại hảo tâm giải thích nói. Này nước ô mai không thể thiếu đường phèn để mùi vị, trong thùng nhỏ cuối cùng một chén nước ô mai lượng đường nhiều nhất tự nhiên là nhất ngọt. Cái này Quý Quảng nhưng thật ra chưa nói mạnh miệng. Trương Minh Dương nghe được Mộ Dung Thu Vũ kiên nhẫn giải thích, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng. Chỉ là, nhìn nhìn, trong đầu hiện lên nào đó hình ảnh, làm hắn sinh sôi thay đổi sắc mặt. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sắc mặt như thế nào kém như vậy? Mộ Dung Thu Vũ trước tiên nhận thấy được Trương Minh Dương sắc mặt không thích hợp nhi quan tâm dò hỏi ra tiếng. Trương Minh Dương cuống quýt lắc đầu. Nga, ta không có việc gì, không có việc gì. Hoàng cung Càn Thanh cung nội, Lê Hoàng mở tiệc đơn độc khoản đãi Bắc Chu Nhiếp Chính Vương Chu Tĩnh Hàn, Mỹ Kỳ danh rằng bồi thường hôm qua đối phương thân thể không khỏe rơi xuống cung yến. Chu Tĩnh Hàn làm người khôn khéo, được đến mở tiệc chiêu đãi tin tức khi, liền đoán được Lê Hoàng là muốn làm gì. Phía trước Mộ Dung Hinh Nhi đã truyền lời nói lại đây, Lê Hoàng cuối cùng là kiềm chế không được mở miệng dò hỏi kia chi cũ châu thoa sự tình. Hắn không sợ Lê Hoàng hỏi, liền sợ đối phương không hỏi. Hiện giờ đã là há mồm hỏi, như vậy, hắn có thể nào không hào hào nắm chắc cơ hội. Hai người đối tòa trước bàn, một trận ăn uống chè chén, Chu Tĩnh Hàn trước sau là bình tĩnh như nước biểu tình. Hắn đang đợi chờ Lê Hoàng không thể nhịn được nữa sau dò hỏi. Quả nhiên, một bầu rượu nhập bụng sau, Lê Hoàng kiềm chế không được. Nhiếp Chính Vương, trẫm có cái vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Lê Hoàng nói lời này khi, đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc. Chu Tĩnh Hàn câu môi cười nhạt. Lê Hoàng bệ hạ khách khí, luận bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng lão ca ca, huynh đệ chi gian cần gì như vậy khách khí. Lê Hoàng thấy Chu Tĩnh Hàn nói như vậy, cũng liền không lại băn khoăn cái gì, móc ra trong lòng ngực chân quý châu thoa trắng ra hỏi. Nhiếp Chính Vương, nghe Huệ Phi nói, này chi châu thoa là ngươi vật phẩm. Chu Tĩnh Hàn giả vờ giật mình sửng sốt, vật ấy bổn vương tặng cho xá muội như thế nào ở Lê Hoàng bệ hạ trong tay. Lê Hoàng sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này, đêm đó sủng hạnh Huệ Phi sau, nàng rơi xuống trên mặt đất bị trẫm nhặt tới. Nhìn tựa hồ thực quen mắt này liền thu hồi tới không kịp thời còn cấp Huệ Phi. Nghe vậy, Chu Tĩnh Hàn càng hiện giật mình chàng. Cái gì, Lê Hoàng bệ hạ nói nhìn vật ấy quen mắt, kia xin hỏi Lê Hoàng bệ hạ là khi nào xem qua vật ấy, lại là từ đâu nhân thân thượng xem qua. Lê Hoàng thấy Chu Tĩnh Hàn như thế kích động hơi hơi túc khẩn mày. Nhiếp chính vương, bất quá là cái châu thoa, ngươi hà tất như thế giật mình. Lời này, đã là có dụ dỗ hương vị. Chu Tĩnh Hàn trong lòng cười lạnh, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đông Tây, người ta chi gian, ai dụ dỗ ai còn là không biết bao nhiêu đâu. Hắn ra vẻ bi thương trạng, một bộ có nỗi niềm khó nói bộ dáng, câu Lê Hoàng trong lòng một trận thấp thỏm. Như thế nào, chẳng lẽ, này nho nhỏ châu thoa còn ngầm có ý cái gì chuyện xưa không thành. Chu Tĩnh Hàn trọng thở dài, ai, không dối gạt Lê Hoàng bệ hạ, này châu thoa tuy là bình thường châu thoa, nhưng là lại đích xác bị ngài đoán trúng, ngầm có ý không muốn người biết chuyện xưa. Lê Hoàng hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, cảm xúc có chút áp chế không được. Nguyện nghe kỹ càng, Chu Tĩnh Hàn do dự luôn mãi, mới giống như bất đắc dĩ nói ra bộ dáng. Này châu thoa a, là gia tỷ Tình Lang quà tặng, cũng là gia tỷ duy nhất di vật. Chu Tĩnh Hàn như thế nói. Lê Hoàng vừa nghe Chu Tĩnh Hàn lời này, cả người trinh lăng trụ. Gia tỷ, Chu Tĩnh Hàn ngượng ngùng cười, hảo ngôn giải thích nói. Lê Hoàng có điều không biết, 18 năm trước bổn vương còn chưa bị ban cho hoàng họ. Lúc ấy, bổn vương danh gọi, Liêu, Tĩnh, Hàn, Lê Hoàng sắc mặt trắng bệch lên, Liêu Tĩnh Hàn, vậy ngươi cùng Bắc Chu Liêu đại tướng quân quan hệ là? Gia phụ Liêu Thương Cánh, gia tỷ Liêu Vũ Huyên. Chu Tĩnh Hàn làm như nhớ tới bi thương sự, vô cùng đau đớn bổ sung nói. 18 năm trước gia tỷ bị Chu Hoàng nhìn trúng, nạp vào hậu cung phong phi. Khá vậy không biết như thế nào, gia tỷ nhất thời hồ đồ cùng một cái không biết tên húy xa lạ nam tử cặp với nhau, còn cấp Chu Hoàng mang theo nón xanh hoài thượng người nọ nghiệt trùng. Một tiếng, Lê Hoàng mất khống chế đánh nghiêng trước mặt chén rượu. Hắn trừng lớn hai mắt mãn đầu óc quanh quẩn đều Chu Tĩnh Hàn cuối cùng một câu. Gia tỷ nhất thời hồ đồ cùng một cái không biết tên húy xa lạ nam tử cặp với nhau, còn cấp Chu Hoàng mang theo nón xanh hoài thượng người nọ nghiệt trùng, cách chương.